Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, một trận ác chiến, phong lôi thần dực tốc độ cực nhanh, mang theo Lâm Bạch xông thẳng cửa thành mà đi, làm Lâm Bạch đi tới cửa thành thời điểm, đã nhìn thấy đại lượng tướng sĩ hội tụ ở đây, tay cầm vũ khí, không ngừng xông về phía trước giết mà đi. Giết a, giết a, giết a, tiếng kêu ngập trời. Lâm Bạch xa xa vừa nhìn, cửa thành chỗ có xấp xỉ 10.000 tả hữu Tề gia quân đang liều mạng mở cửa thành ra, mà ở Tề gia quân trước đó, Chiến Ưng người mặc một thân uy phong lẫm lẫm khải giáp đang cùng Sở Giang Lưu liều mạng chém giết. Sở Giang Lưu, để cho ta tới. Lâm Bạch nhảy lên một cái, phong lôi thần dực hóa thành hai màu tím đen, cánh đường kính mang theo Lâm Bạch thân thể, bay qua ngàn mét chi địa, rơi vào cửa thành bên trong, thổi phù một tiếng. Lúc này, Sở Giang Lưu bị Chiến Ưng một trường đẩy lùi, miệng nôn tiên huyết, hai người đã đại chiến mấy ngàn hiệp đấu, Sở Giang Lưu cuối cùng là bại chiêu tiếp theo. Thật đáng tiếc, Sở Giang Lưu, ngươi mới vừa kế thừa cha ngươi tước vị, ngươi vốn là cần phải tại đế đô hưởng thụ vinh hoa phú quý, không muốn tới bên này bờ cõi muốn chết. Chiến Ưng đánh bại Sở Giang Lưu, lạnh giọng nói rằng, Chiến Ưng, thần võ quốc đối ngươi không tệ, ngươi vì sao phải phản quốc? Sở Giang Lưu vô cùng phẫn nộ quát, đối ta không tệ. Ha ha, ta từ nhỏ đã tại ăn mày trong ổ lớn lên, cùng chó hoang danh ăn. Ngươi biết loại đau khổ này sao? Ta phát thệ, ta về sau cũng sẽ qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, mà giờ khắc này, Tề Vương gia hứa hẹn ta, một khi được chuyện, ta là có thể liệt thổ phong hầu, trở thành khai quốc công thần. Đến lúc đó, ta đem quyền khuynh thiên hạ, ngạo thị bát phương, hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Chiến Ưng cười như điên nói, trước đó ai làm ta đường đều phải chết. Chiến Ưng giống giận gào thét nói. Trong lúc nói chuyện, Chiến Ưng vẻ mặt lệ khí, tay cầm chiến đao đối lấy Sở Giang Lưu chém mạnh xuống. Một đao này chứng thực, Sở Giang Lưu tất nhiên sẽ bị một đao chặt đứt. Hưu giữa lúc này, xa xa một đạo lợi hại kiếm khí, vượt qua mấy ngàn tướng sĩ trên đỉnh đầu, ngang trời đánh tới, bắn trúng Chiến Ưng chiến đao. Thình thịch một tiếng, chiến đao đánh thành hai đoạn, kiếm khí bắn trúng Chiến Ưng thân thể, đem đánh bay ra ngoài 100 mét xa. Lập tức, một cái nam tử quần áo trắng theo lấy kiếm khí mà đến, rơi vào Sở Giang Lưu trước mặt. Sở Giang Lưu thấy một lần người này, lòng tràn đầy vui mừng nói đến, phò mã ra, Chiến Ưng làm phản, mở cửa thành ra, thông chi Đại Nguyệt Quốc. Bây giờ Đại Nguyệt Quốc quân đội đã nhanh chóng mà đến, chúng ta nhất định muốn mau sớm đóng cửa thành. Sở Giang Lưu vội vàng nói đến. Lâm Bạch xa xa vừa nhìn, từ cửa thành nhìn ra ngoài, tiền phương một mảnh cát vàng trong sa trường. Đại Nguyệt Quốc quân đội tựa như hổ lang chi sư chạy băng băng mà đến. Lâm Bạch thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt kích động Thác Bạt Phong. Hắn chính cưỡi ở một con đại mã bên trên, dục ngựa phi nhanh, tốc độ cao nhất mà đến. Sau đó, Lâm Bạch lại nhìn thấy Tề gia quân hơn 10.000 người gắt gao đem cửa thành ngăn chặn, không cho đóng bế. Sở hữu Tề gia quân hãy nghe cho ta, bây giờ buông binh khí xuống đầu hàng, đóng cửa thành, ta Lâm Bạch có thể hứa hẹn tha các ngươi không chết. Nếu không, các ngươi cửu tộc nên bị diệt. Lâm Bạch dương kiếm, vẻ mặt sát ý quát. Chiến Ưng nhìn thấy Lâm Bạch đến, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng hướng phía sau Tề gia quân bên trong chạy đi. Vừa chạy, vừa nói, chư vị mở cửa thành ra, chỉ cần Đại Nguyệt quốc quân đội tiến đến, những thứ này người đều phải chết, mà chúng ta cũng đem đạt được hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Mở cửa thành ra, mở cửa thành ra, sở hữu Tề gia quân đều liều mạng mở cửa thành ra. Ngu xuẩn mất khôn, Sở Giang Lưu truyền lệnh cung tiễn thủ ném bắn, tiên phong doanh theo ta suốt chiến, đem cửa thành cho ta cướp về. Lâm Bạch Dương lên thanh ca kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng: vâng. Lúc này Sở Giang Lưu liền về phía sau giận dữ hết: cung tiễn thủ, xuyên vân tiễn chuẩn bị, phóng, hàng ngàn hàng vạn mũi tên, tựa như hạt mưa ném bắn về phía cửa thành. Xuyên vân tiễn là thần võ quốc bên trong luyện khí sư chế tạo ra tới một loại lực xuyên thấu cực mạnh mũi tên, có thể đơn giản đánh nát mũi tên trên người khải giáp, uy lực vô cùng, mỗi một mũi tên đều tương đương với nhất phẩm linh khí. Tiên phong doanh, theo ta hướng, một lớp xuyên vân tiễn ném bắn sau đó, Sở Giang Lưu hét lớn một tiếng, lấy ra chiến kiếm, mang theo mấy vạn tiên phong doanh tướng sĩ tiến lên, bảo vệ, Đại Nguyệt quốc quân đội liền tới, chỉ cần chúng ta bảo vệ, vinh hoa phú quý chính là chúng ta, chiến ưng tại Tề gia quân bên trong không ngừng giống giận nói rằng: giết a, giết a, giết a. Xung quanh thanh âm gì đều nghe không thấy, chỉ có thể nghe thấy tướng sĩ tiếng kêu âm cùng tiếng kêu thảm thiết âm ni. Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu xung trận ngựa lên trước, nhảy vào Tề gia quân trong trận doanh. Phiêu phong trấn hải, Lâm Bạch nhảy lên một cái, một kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí thế không thể đỡ, lợi hại vô song vung chạm mà đi, đem hai mươi mấy vị Tề gia quân tướng sĩ đầu lâu một kiếm chém bay. Chiến ưng nhìn thấy Lâm Bạch nhảy vào trong phương trận, sợ đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui về phía sau chạy đi, chạy ra gia nguyệt quan ở ngoài. Lúc này tại thần võ quốc quân đội cường lực xung phong phía dưới, Tề gia quân liên tục bại lui, một vạn người trong nháy mắt liền chết trận phân nửa, mà còn sống sót mấy vạn người cũng thất lạc cửa thành, Tề gia quân rút khỏi ngoài thành. Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu khống chế cửa thành, đóng cửa thành. Lâm Bạch đối Sở Giang Lưu hô: Sở Giang Lưu lúc này giống giận, đóng cửa thành. Chiến ưng nhìn thấy một màn này, cửa thành sắp đóng, nhất thời tuyệt vọng hô: không không không không không, ta vinh hoa phú quý à, các huynh đệ hướng trở về, chỉ cần ngăn trở chốc lát, Đại Nguyệt quốc quân đội liền tiến đến, hướng trở về, hướng trở về. Lúc này rút khỏi cửa thành Tề gia quân lần nữa hướng trở về, hơn 5.000 người tựa như rậm rạp châu chấu, trường thương trong tay vô cùng sắc bén xông lại: các huynh đệ theo ta đánh ra, làm thịt một bầy này Tề gia quân tôn tử. Sở Giang Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tiên phong doanh tướng sĩ lao ra cửa thành đi. Dưới cửa thành hỗn loạn tưng bừng, tử thương vô số, thi thể dần dần đem toàn bộ cửa thành chất đầy, máu tươi chảy được đầy đất. Phò mã ra, Sở Vương ra đánh ra, chúng ta còn phải tiếp tục đóng cửa thành sao? Đại Nguyệt quốc quân đội liền muốn qua đây. Đứng ở Lâm Bạch bên người một cái tướng sĩ hỏi. Lâm Bạch xa xa phóng tầm mắt tới, xa xa chiến trường chi thượng cuồn cuộn nổi lên cát vàng vạn trượng. Tại cát vàng bên trong, một đám hổ lang chi sư đang toàn lực chạy băng băng mà đến. Dựa theo bọn hắn cái tốc độ này, tối đa 10 cái hô hấp sẽ đến gia nguyệt quan. Phò mã ra, nhanh đóng cửa thành a. Sở Giang Lưu liều mạng ngăn trở Tề gia quân, nhìn thấy Lâm Bạch cũng không có đóng lại cửa thành, liền về phía sau quát. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lấy Sở Giang Lưu, nhìn lấy thi thể đầy đất. Tại Lâm Bạch trong mắt, một viên hồng sắc hạt gạo ánh sáng như ẩn như hiện đi ra. Đây là ma chủng Phò Mã gia. Sở Giang Lưu cực lực quát ầm lên. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, hai mắt trong lúc triển khai, mắt phải bên trong ma chủng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nói rằng, đóng cửa thành, ta đi cứu Sở Vương gia. Vâng, chư vị tướng sĩ tuân lệnh. Cực nhanh đóng cửa thành, củng cố pháp trận, mà Lâm Bạch tại cửa thành đóng trong một chớp mắt, bước ra một bước cửa thành mà đi. Các huynh đệ, hướng trở về, không thể để cho bọn hắn đóng cửa thành. Chiến ưng giống giận nói liên tu, mà giờ khắc này, Lâm Bạch một bước bay xông lại, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy chiến ưng, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Cường đại kiếm khí từ thiên chạm xuống, đem chiến ưng toàn thân khải giáp xé nát, trên ngực lưu lại một đạo thật lớn vết kiếm, thân thể cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Phúc suy chiến ưng phun máu liên tục, té trên mặt đất, hai mắt sinh cơ dần dần tiêu tán. Lâm Bạch đi tới, dẫm lên chiến ưng miệng ngực, lạnh giọng nói rằng, sớm biết như vậy, ban đầu ở Triều Dương cung bên trong liền không nên lưu tính mệnh của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.